Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1132, huyết y vệ xuất trinh. 3. Nhìn xem đầy đất vết máu cùng thi cốt, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng về hang động nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Tất cả ngăn trở lúc nào đi đường u minh chuột tộc võ giả, toàn bộ chết thảm tại hàn quang dưới thân kiếm. Tại Dương Phong hướng hang động nơi sâu xa đuổi giết mà đi thời điểm, 3000 xuyên ngân sắc khôi giáp, khoác lên huyết sắc khoác gió, cầm trong tay ngân sắc chiến đao huyết y vệ sĩ, cũng cổ động thể nội pháp lực, huy động trong tay vô cùng sắc bén ngân sắc chiến đao, giết vào đến u minh chuột tộc ẩn thân trong huyệt động. Cùng trong huyệt động u minh chuột tộc triển khai kịch liệt chém giết. Ẩn tàng trong huyệt động u minh chuột tộc, tinh nhuệ nhất hơn vạn tên võ giả cùng thử vương, cũng đã chết thảm tại Dương Phong cùng huyết y vệ trong tay. Còn lại u minh chuột tộc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đại đa số đều chỉ có đại tông sư võ giả sức chiến đấu. Chỉ có một số nhỏ nắm giữ pháp lực cảnh võ giả sức chiến đấu, căn bản không phải huyết y vệ đối thủ. Tại chiến đấu ngay từ đầu, liền vĩ luân 3000 huyết y vệ đồ sát đối tượng, đem huyệt động cửa vào chỗ u minh chuột tộc võ giả chém giết hầu như không còn đằng sau. 3000 huyết y vệ lập tức chia ba cái đại đội, tại Thái Dũng, Trần Minh Tề, Hàm Vũ ba người dẫn dắt phía dưới, bắt đầu đối với trong huyệt động u minh chuột tộc tiến hành vô tình thanh trừ, đem từng người u minh chuột tộc vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, chấp hành Dương Phong chém tận giết tuyệt mệnh lệnh. Tại 3000 huyết y vệ đối với u minh chuột tộc hang động tiến hành thanh trừ thời điểm, Dương Phong thì hóa thành cầm trong tay hàn quang kiếm, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về u minh thử vương động phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Tất cả cản đường chuột tộc võ giả, toàn bộ đều chết thảm tại hàn quang dưới thân kiếm. Rất nhanh, Dương Phong liền thuận lợi đến u minh thử vương động phủ sở tại địa, đem hơn 10 tên thủ vệ u minh thử vương động phủ chuột tộc võ giả đánh giết đằng sau, tiến vào u minh thử vương trong động phủ. U minh thử vương động phủ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, ngoại trừ hơn 10 vạn mai minh thạch, không có cái khác bất kỳ bảo vật. Minh thạch ẩn chứa nồng nặc minh tức giận, có thể tăng tốc u minh sinh vật tốc độ tu luyện, là u minh đại thế giới tiền tệ, cùng thiên hạ đại thế giới linh thạch tương tự. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nói thầm một tiếng thật nghèo, tiện tay đem hơn 10 vạn minh thạch thu nhập không gian giới chỉ, liền hàn quang kiếm rời đi thử vương động phủ, cùng 3000 huyết y vệ cùng một chỗ dọn dẹp trong huyệt động u minh chuột tộc. Dương Phong cùng 3000 huyết y vệ sĩ đem trong huyệt động u minh chuột tộc dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, Dương Phong liền để huyết y vệ quét dọn chiến trường, tại trong hang động mượn nhờ trong hang động nồng nặc huyết tức giận tu luyện chiến quyết, làm trong hang động huyết tức giận bị 3000 huyết y vệ hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong nhìn xem thực lực tu vi tăng nhiều huyết y vệ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, lớn tiếng hạ lệnh, chúng ta về thành. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên đằng không mà lên, rời đi đại sơn, hướng Thanh Sơn thành phương hướng bay đi. Thành chủ lớn về đến rồi. Làm Dương Phong thân ảnh xuất hiện tại Thanh Sơn thành thời điểm, Thanh Sơn thành cư dân lập tức đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn kích động lớn tiếng gào lên. Thành chủ đại nhân về đến rồi. Thành chủ đại nhân về đến rồi. Ngoặc kép, theo từng tiếng hưng phấn kích động tiếng kêu gào, Dương Phong trở về tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn thành. Vô số Thanh Sơn thành cư dân, từ các ngõ ngách ở trong tuôn ra, hướng Dương Phong vị trí tụ tập mà đi. Kể từ nhóm đầu tiên u minh sinh vật từ vết nứt không gian xuất hiện về sau, Thanh Sơn Thành ngay tại cũng không có an bình qua. Một đợt lại một đợt u minh sinh vật, để Thanh Sơn Thành bên trong cư dân lo lắng hãi hùng không thôi. Mà Thanh Sơn Thành bên trong chú quân, có thể phòng thủ ở Thanh Sơn Thành cũng không tệ. Căn bản không có ra khỏi thành chủ động tiêu diệt u minh sinh vật thực lực. Càng đừng nói cứu viện những thành thị khác thôn trấn năng lực. Chỉ có thể mặc cho một đợt lại một đợt u minh sinh vật công chiếm Thanh Sơn Thành phụ cận thành thị thôn trấn, mặc cho Thanh Sơn Thành thuộc hạ phạm vi thế lực thôn trấn tự sinh tự diệt. Để Thanh Sơn Thành cư dân buồn bực không thôi, âm thầm chờ mong một tên cường thế thành chủ xuất hiện. Mà Dương Phong vừa xuất hiện, liền một thân một mình đánh giết U Minh Lang Vương, đánh tan ngàn con U Minh Lang, đem Thanh Sơn Thành từ U Minh đàn sói trong công kích giải cứu ra. Đầy đủ phô bày Dương Phong cường đại thực lực tu vi. Đằng sau, Dương Phong xuất lĩnh 3.000 huyết y vệ đi cứu viện Thanh Sơn Thành thuộc hạ thành trấn. Nghênh chiến hơn vạn tên tinh nhuệ U Minh chuột tộc võ giả. Để Thanh Sơn Thành cư dân cảm thấy phấn chấn kích động đồng thời, cũng âm thầm lo nghĩ, sợ Dương Phong cùng dưới trướng 3.000 huyết y vệ sĩ vẫn lạc tại U Minh chuột tộc sắc bén phong mang phía dưới. Hiện tại Dương Phong an toàn trở về, mặc kệ Dương Phong phải chăng thu được thắng lợi, đều để Thanh Sơn Thành bên trong cư dân buông xuống lo âu trong lòng. Không cần lo lắng Thanh Sơn Thành chuẩn bị u minh sinh vật công kích, có thể an tâm sinh sống. Nghe được Thanh Sơn Thành cư dân hưng phấn kích động tiếng kêu gào, khi nhìn đến Thanh Sơn Thành cư dân trên mặt vẻ hưng phấn kích động, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, đáp xuống Thanh Sơn Thành bên ngoài một khối đất trống bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, nguyên một đám u minh chuột tộc võ giả đầu từ hắn trong tay trong không gian giới chỉ bay ra, chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một cái kinh quan. Nhìn thấy Dương Phong động tác, không cần Dương Phong nói chuyện, một mực chú ý Dương Phong Thanh Sơn Thành cư dân, liền biết chiến tranh kết quả, không tự chủ được phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Mà Thanh Sơn Thành phía trên tường thành thủ vệ, nhìn xem những cái kia chồng chất như núi u minh chuột tộc võ giả đầu, khuôn mặt bên trên cũng không tự chủ được lộ ra hưng phấn cùng kích động cùng với tự hào vẻ mặt. Tại Thanh Sơn Thành cư dân tiếng hoan hô, 3.000 huyết y vệ sĩ từ trên bầu trời hạ xuống tới, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Tại Dương Phong ra hiệu phía dưới, nhào nhào từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra nguyên một đám u minh chuột tộc đầu, đem chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái hình kim tự tháp kinh quan, làm hơn 10 vạn khỏa u minh chuột tộc đầu chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn kinh quan. Thời điểm Dương Phong thể nội pháp lực khẽ nhúc nhích, thi triển băng phong quyết, đem u minh chuột tộc đầu xếp thành kinh quan đóng băng. Làm u minh chuột tộc đầu xếp thành kinh quan, tại ống ánh sáng long lanh băng cứng phía dưới, tỏ ra càng thêm chấn khiến người sợ hãi. Nhìn xem hơn 10 vạn khỏa u minh chuột tộc đầu xếp thành kinh quan, Thanh Sơn Thành bên trong bách tính cùng phía trên tường thành thủ vệ, trong mắt nhào nhào lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong cùng 3.000 huyết y vệ sĩ vậy mà đánh chết hơn 10 vạn u minh chuột tộc, cái này để bọn họ kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Có điều, Thanh Sơn Thành bên trong cư dân cùng thành trên tường thủ vệ, tại một hồi kinh ngạc cùng sau khi khiếp sợ, chính là nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ, vì Dương Phong cùng 3.000 huyết y vệ sĩ cường đại mà phấn chấn kích động gieo hò. Giấu ở Thanh Sơn Thành cư dân bên trong Ngô Đức, nhìn cả người sát khí lẫm nhiên Dương Phong, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ, không tự chủ được hướng về phía bên người Trương Di nhưng nói. Lấy thành chủ cường thế cùng thiết huyết, hẳn là dung không được chúng ta những người này. Chúng ta hẳn là sớm làm dự định. Nói không sai, chúng ta hẳn là sớm làm đánh được rồi. Đi, chúng ta đi tìm Trần Bách, hào hào thương nghị một chút xử lý như thế nào cùng thành chủ quan hệ trong đó. Nghe được Ngô Đức lời nói, một khuôn mặt kiều mị chi sắc Trương Di nhưng khẽ gật đầu. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nói xong, Trương Di nhưng liền thân hình khẽ động, hướng về trong thành đi, mà Ngô Đức thì theo sát phía sau, hướng về trong thành cái nào đó phủ đệ đi, đem U Minh chuột tộc đầu trồng chất thành tinh quan đằng sau. Dương Phong liền mang theo 3000 huyết y vệ sĩ, hướng Thanh Sơn thành bên trong chậm rãi đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, vây ở cửa thành Thanh Sơn thành cư dân tự giác tránh ra một cái con đường, dùng tôn kính cùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Dương Phong cùng 3000 huyết y vệ sĩ trở về tới nồng độ linh khí trong quân doanh về sau. Dương Phong để 3000 huyết y vệ sĩ tiếp tục tu luyện, tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Chính mình thì tiến vào trong một gian mật thất, chuẩn bị ngưng tụ ngũ hành thần thông, tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả. Tại đem ngũ hành thần thông dung hợp làm một, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả. Dương Phong tại đan điền cùng 720 cái huyệt vị toàn bộ bị tinh thuần pháp lực lấp đầy. Đằng sau, liền chuyên tâm tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Hắc Đế Nước Hoàng Quyền, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Bởi vì có kinh nghiệm của dĩ vãng, Dương Phong rất nhanh liền đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Hắc Đế Nước Hoàng Quyền, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ngũ hành thần thông, khác thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả. Bình thường đều là đem một loại nào đó công pháp tu luyện tới cực hạn, ngưng tụ một loại thần thông, tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả, đang chậm rãi rèn luyện thần thông, giảm bớt thi triển thần thông bay tới tiêu hao, đề cao thi triển thần thông tốc độ, cuối cùng triệt để trưởng khống thần thông, ngưng tụ thần thông phù lục, có thể lập tức thi triển thần thông, trở thành thần thông cảnh đỉnh phong võ giả. Đằng sau, tại tu luyện một loại khác công pháp, ngưng tụ một loại khác thần thông phù lục, đem hai loại thần thông phù lục dung hợp, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả, mà Dương Phong thì chuẩn bị nhảy qua thần thông cảnh trước trung kỳ, trực tiếp ngưng tụ ngũ hành thần thông phù lục, tấn thăng làm thần thông cảnh đỉnh phong võ giả, cũng đem ngưng tụ ngũ hành thần thông phù lục dung hợp làm một, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả. Quá trình này có hai cái điểm mấu chốt. Đầu tiên là cần đối với Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Hắc Đế Nước Hoàng Quyền, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí ngũ hành công pháp vô cùng sâu lĩnh ngộ. Thứ hai là cần đại lượng pháp lực chèo chống để tự thân ngưng tụ ngũ hành thần thông, cũng đem ngũ hành thần thông dung hợp một chỗ. Hai cái này điểm mấu chốt Dương Phong đều có, vì lẽ đó Dương Phong lúc này đây bế quan, chuẩn bị liên tục đột phá hai cái cảnh giới, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả. Một tuần sau, Dương Phong thuận lợi ngưng tụ ra ngũ hành thần thông, cũng đem ngũ hành thần thông dung hợp một chỗ, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả. Thực lực tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu bạo tăng. Đằng sau, Dương Phong phục dụng đan dược, đem tăng lên rất nhiều dung lượng đan điền cùng 720 cái huyệt vị bổ sung đầy tinh thuần pháp lực, làm tự thân thực lực tu vi bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Mới từ trong phòng tu luyện đi ra, http://www.sop.com.txt 90316/20.727.846.